Thần đạo Đan Tôn, chương 2947, Tam Lôi Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những ngăn được, còn giết cho ngươi xem. Lăng Hàn dùng tới quy tắc không gian với mình, xuyên việt tầng tầng không gian, triển khai đuổi giết Trương Thiên Ngôn. Trương Thiên Ngôn lấy quy tắc gia trì bản thân, hắn đứng ở tầng 8, chỉ luận quy tắc, tự nhiên nghiền áp Lăng Hàn. Bành bành bành, hắn cường thế xông qua chướng ngại không gian, tốc độ cơ hồ không bị ảnh hưởng, nhưng cơ hồ không có nghĩa là hoàn toàn. Tốc độ của Lăng Hàn vốn nhanh kinh người, Trương Thiên Ngôn chỉ hơi bị ngăn trở, Lăng Hàn cũng đã đuổi theo. Tiên ma kiếm chém ra, vô kiên bất tồi, đáng giận, Trương Thiên Ngôn không có cách nào, chỉ có thể xoay người lại. Cùng Lăng Hàn tiếp tục đối oanh, vẫn là lấy thương đổi thương, thương thế của hai người cũng trở nên càng ngày càng nặng. Một là từ trong ra ngoài, cái khác là từ ngoài vào trong. Đã đến một bước này, so đấu kỳ thật chính là ý chí của ai càng mạnh hơn, có thể đứng đến cuối cùng. Bành, Lăng Hàn bị oanh trúng một quyền. Mà Trương Thiên Ngôn cũng bị thủy mộc chi lôi kích chúng. Hai người đều không ngừng thổ huyết. Nhưng ngay lập tức, hai người lại triển khai đối oanh. Bành bành bành, hai người không ngừng đẫm máu. Thương thế càng ngày càng nặng. Trương Thiên Ngôn phát hiện chiến ý của mình càng ngày càng yếu. Mà trái lại, chiến lực của Lăng Hàn chẳng những không có suy yếu. Ngược lại vẫn còn tăng lên. Cái này để cho Trương Thiên Ngôn kinh hãi, loại gia hỏa càng thương càng mãnh liệt này thật quá khó đối phó. Nhất là dưới tình huống thế lực ngang nhau, người càng đánh càng yếu, người ta lại càng đánh càng mạnh, giống như ăn gian, cái này còn chơi thế nào? Nói muốn chém ngươi rồi, chiến ý của Lăng Hàn xông thẳng lên trời, ý chí võ đạo cuồn cuộn, không thể ngăn cản, kịch chiến 3 ngày. Trương Thiên Ngôn chết, hắn chết rất oan, dù gặp được tiên vương tầng 8 mạnh nhất, hắn không địch lại cũng có thể thong dong rời đi, nhưng gặp được Lăng Hàn, hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, bị ép lấy thương, đổi đến hắn chết mới thôi. 3. Lăng Hàn cũng đặt mông ngồi xuống, chiến một trận này hắn cũng bị thương rất nặng, lúc trước là nhất cổ tác khí. Hiện tại Trương Thiên Ngôn vừa chết, hắn cũng chống đỡ không nổi, nữ hoàng liền tranh thủ đưa Lăng Hàn vào tiên khách cư. Cái này gia trì khi thiên thuật, ngay cả tiên vương tầng 9 cẩn thận tìm kiếm cũng không nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa dù phát hiện ra, đây chính là tiên kim chế tạo, muốn phá vỡ mà vào cũng không phải một sự tình đơn giản. Lăng Hàn an tâm dưỡng thương. Hắn có dự cảm, lần này đại chiến để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Sau khi thương thế lành, vô luận là chiến lực hay tu vi đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Thời gian ngày từng ngày đi qua, lại có tiên vương tầng 8 mới đến, phát hiện ra dấu vết chiến đấu, nhưng không có phát hiện tiên khách cư tồn tại. Đến rồi lại đi, suốt 3 năm sau, Lăng Hàn mới rốt cục hoàn toàn khôi phục thương thế. Không tệ, ta sắp đạt tới tầng 5 hậu kỳ. Loại chiến đấu bức tiềm lực của mình ra này quả nhiên là cách tăng lên tu vi nhanh nhất. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Thê tử, đi, chúng ta nên đi thu hoạch phần thần thông thứ 3 rồi. Lăng Hàn nhìn nữ hoàng nói. Nữ hoàng gật đầu, hai người chung một chỗ ra tiên khách cư. Về phần nhu yêu nữ thì ở lại bên trong. Nàng không có cách nào tiến vào nham tương được. Oanh, hai người nhảy vào trong nham tương, đều mở ra nguyên lực hộ thuẫn. Thời gian ngắn, nguyên lực hộ thuẫn vẫn có thể trèo trống. Bọn hắn đi tới chỗ địa mạch tung hoành, cẩn thận nghiên cứu, phòng ngự của nữ hoàng không bằng Lăng Hàn. Không thể không cách một lúc liền ra nham tương, đợi khôi phục đến trạng thái tốt nhất mới một lần nữa tiến vào. Lăng Hàn cũng sẽ chia sẻ cảm ngộ của mình cho nữ hoàng. Như vậy không sai biệt lắm 3 năm sau, bọn hắn rốt cục hoàn toàn xác định hết thảy chi tiết của địa mạch. Sau đó từ trong đó tìm ra mắt trận, xuống, hai người lần nữa lặn xuống, nhưng lần này bọn hắn không có ý định lập tức ly khai. Bọn hắn ngồi ở chỗ mắt trận, sau đó bắt đầu dẫn dắt toàn bộ lực lượng của núi lửa. Dũng mãnh lao tới trong cơ thể bọn hắn, oanh, hỏa cùng lôi đan vào, điên cuồng dũng mãnh lao tới bọn hắn, nhưng lần này những lực lượng kia không có thương hại đến bọn hắn. Ngược lại lưu chuyển ở trong cơ thể, hóa thành lực lượng, xích viêm phong lôi, bọn hắn đã nhận được môn bí thuật thứ ba, ký hiệu đại đạo ở trong thức hải chớp động, vô cùng sáng chói, oanh. Toàn bộ núi lửa bạo động, nham tương phun trào, xích điện chói mắt, có người đi ngang qua, phát hiện ra dị trạng, lại chỉ cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Ở đây còn cất giấu hai người, lần này bế quan, lại là gần 3.000 năm đi qua, núi lửa nham tương không hề chảy xuôi, tia chớp cũng ngừng lại, bởi vì quy tắc chi lực trong đó đã biến mất. Nham tương màu đỏ ngưng kết, cố hóa, biến thành nham thạch, nhưng vẫn còn bốc lên nhiệt khí. Bành, nham thạch phá vỡ, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh cơ hồ đồng thời vọt ra. Đúng là Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Ha ha ha, Lăng Hàn quay người rơi trên mặt đất. Hắn duỗi tay phải ra. Oanh, thanh quang, xích quang, hắc quang đồng thời diệu động, dung hợp. Sau đó liền thấy một đạo lôi điện quấn quanh, hóa thành một thanh kiếm, lại biến thành đao, mâu, biến hóa tùy ý. Hắn chẳng những nắm giữ xích viêm phong lôi, còn dung hợp ba loại bí thuật, uy lực càng thêm cường đại. Trước khi ngũ hành chi lôi đầy đủ, cái này liền gọi tam lôi thuật a, ta đã rảo bước tiến lên tầng 5 trung kỳ rồi. Nữ hoàng lộ ra dáng tươi cười. Đối với tiên vương bọn hắn mà nói, không có gì càng thêm khoái ý hơn tu vi tăng lên. Lăng Hàn gật đầu, ta cách đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn cũng cực kỳ mừng rỡ. Nếu như rảo bước tiến lên tầng 6, hắn có thể địch nổi tiên vương tầng 9. Lúc trước chiến trường thiên ngôn liền gian nan như vậy, mà người này bất quá là hoàng giả. Nếu là đế giả, ta có tiên ma kiếm cũng chưa chắc có thể chém giết. Lúc trước, ta vẫn là quá tự mãn rồi. Không sao, hiện tại dù gặp gỡ tầng 8 đỉnh phong ta cũng không sợ. Còn kém hai loại bí pháp, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều tràn đầy chờ mong. Dung hợp ba môn bí pháp, bọn hắn càng cảm thấy môn thiên tôn pháp này cường đại. Càng muốn nắm giữ hai môn bí pháp còn lại, từ đó tu ra thiên tôn thuật nguyên vẹn không sứt mẻ. Hai người dắt tay mà đi, tuy trong nguyên cổ mộ này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng bọn hắn đã không sợ, chiến lực sắp đạt tới tầng 9 rồi, xác thực có lực lượng như vậy. Cách chương